Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ mặt lạnh lùng hướng qua bên kia. Diệp Thiếu Dương vươn tay ngăn hắn lại. Đừng có gấp, dám như vậy mà qua đây khẳng định là có vấn đề. Xem đã. Một đạo nhân ảnh ở trong sương mù dày đặc xuất hiện. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn là một nữ tử tay áo phấp phới, đầy một thân yêu khí, là một yêu tinh. Diệp Thiếu Dương tiến lên trầm giọng. Người tới là người phương nào? Là Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Lúc này đối phương đã tới trước mặt, là một nữ tử dung mạo thanh lệ, mặc một chiếc váy màu tím, là mặc đồ cổ trang. Bất quá hai khóe mắt xếch lên mang theo một tia mị thái. Trên người của nàng yêu khí rất mạnh, có lẽ là một con yêu linh. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi không biết, nhưng nếu có thể gọi ra tên của mình thì khẳng định không phải là tìm đến để vớ vẩn. Cô nương là ai? Ngươi là Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương gật đầu, không đợi mở miệng, cô nương đột nhiên ở trước mặt Diệp Thiếu Dương quỳ xuống tế bái. A tử, tham kiến chủ nhân. Chủ nhân? Nhất thời mọi người đều sợ đến ngây người. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương tức giận. Này, người thu hầu là yêu từ bao giờ? Làm sao ta không biết? Làm sao có thể? Ta đâu có nhận nàng bao giờ. Diệp Thiếu Dương ủy khuất, kém một chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không biết mà lại gọi ngươi là chủ nhân. Diệp Thiếu Dương bị sặc không phản đối, vội vàng tiến lên đem cô nương kia đỡ dậy. Ta nói này muội tử, ngươi không cần kêu loạn như vậy, ngươi xem kỹ một chút, ngươi làm sao mà nhận ra ta? Cô nương hé miệng cười. A tử nếu như không biết chủ nhân, làm sao lại gọi tên người? Thế nhưng mà ta không biết cô, đừng có thừa nước đục thả câu. Cô đến tụt cùng là ai? A tử đáp, chủ nhân, ta là thị nữ của Hồ Vương Thanh Khâu Sơn, là chủ thượng phái ta tới tìm người. Là tiểu cửu. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cau mày. Vậy thì đừng có nói ta là chủ nhân, làm người ta hiểu lầm. Người là chủ nhân của chủ thượng, tự nhiên cũng là chủ nhân của ta. Diệp Thiếu Dương không nói gì, hỏi nàng tìm mình chuyện gì. A tử thần sắc xẹt qua vẻ lo âu. Chủ thượng, bây giờ người đang bị vây khốn. Ta tới tìm chủ nhân, xin tới giải vây cho chủ thượng. Vây khốn? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cả kinh. Là thi tộc sao? Không phải là thi tộc, là một đám đạo sĩ. Một đôi lời không nói được, xin chủ nhân theo ta đi giải vây cho chủ thượng. Qua, Tiểu Thanh, kêu cả đoàn người theo ta đi. Mụ đàn, ta xem ai dám chọc A Cửu chứ. A tử vội xua tay. Không cần, không cần đâu. Sự tình của chủ nhân không nghiêm trọng như ngài nghĩ. Chủ thượng chỉ để cho ta tới mời ngài, nói chỉ cần ngài đi, tình thế nguy hiểm lập tức sẽ hiểu, nhiều người càng thêm phiền sẽ hỏng việc. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Làm sao bây giờ? Vậy ngươi cứ nghe nàng, tự mình đi. Ta ở đây ứng chiến. Nếu như thật sự có tình huống, ta sẽ dùng hồn ấn thông chi của bọn qua. Ngươi mau đi. Cứu người như cứu hỏa. Nhuế Lãnh Ngọc cũng rất thông tình đạt lý. Qua nhảy đến nói, lão đại, nếu quả thật muốn đánh nhau nhất định phải gọi ta. Chúng ta cùng đi, đánh cho cái bọn kia nát đít. A tử đi trước dẫn đường. Hai người nhanh chóng rời khỏi trường học, tiến vào một đường hẻm ở ven đường. Làm sao mà đi Thanh Minh Giới? Tìm địa phương khuất bóng, lại không có ai tới để ta làm phép. Địa phương khuất bóng, không có ai tới. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía. Không đợi đến khi tìm được địa phương thích hợp, A tử đột nhiên nhảy vào một ngôi biệt thự chẹt ở ven đường. Ngôi biệt thự đã rách nát, bỏ hoang, cửa còn không có cả cánh. Vừa nhìn thì là một ngôi nhà đã bỏ hoang lâu không ai ở. Quả nhiên là một địa phương khuất bóng không có ai tới. Không đến nửa phút, A tử từ cửa sổ trôi ra, ngoắc ngoắc. Chủ nhân, từ cửa sổ này là được rồi. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy vào từ bờ tường đã đổ, đến gần nhìn. Trong cửa sổ cuồn cuộn sóng ngầm, giống như là một dòng xoáy tinh tượng ở trên bản vẽ tinh tế. đen kịt mà thâm thúy, có một luồng lực lượng đang xoay tròn buộc chặt ở bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net